mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, 108 khuynh thành tương hộ. Bỉ Ngạn Hoa, chiến đấu dị thường vô cùng thê thảm, không có vũ khí, vậy gần người vật lộn, dùng thân thể đỡ đạn, dùng cùng đến chỗ chết phương thức, tử cũng muốn kéo lên mấy đệm lưng, kia phải điên cuồng đến cực điểm, nhượng này đó kẻ xâm lược cũng hàn ý trận trận, muốn biết huống chi U Minh thành viên nhưng bọn chúng đều là hảo thủ. Hơn nữa có UU cung cấp đặc thù tễ thuốc đến đề thăng tự thân đích thực lực. Đều là lấy một trọi 10 chiến sĩ, tổng bộ dưới đất cận chiến từ đấy triển khai, máu tươi nhiễm đỏ U Minh tổng bộ mỗi một tấc góc. U Minh chiến sĩ mặc dù liều mạng chống lại, nhưng cuối vẫn là thiếu không địch lại chúng. Dưới đất nhị tầng trung, U Minh thặng dư nhân viên đều bị vây quanh đến nơi này. Nhưng là một bước cũng không nhường, bởi vì cuối cùng một tầng trung tất cả đều là một ít lão yếu phụ nữ và trẻ em. Bọn họ đã không có lộ có thể lui, những người này trên người đô mang theo thương, nhưng sắc mặt lại là kiên định vô cùng. Bởi vì bọn họ đầu lĩnh các cùng bọn họ như nhau cũng đứng ở phía trước nhất. Kéo bọn họ tay, một cỗ tên là thấy chết không sờn khí thế theo mọi người trên người toát ra đến. Tất cả mọi người nắm tay, từng vòng tay nắm lá chắn thịt đem đi thông dưới đất cuối cùng một tầng thông đạo từ từ ngăn chặn. Lúc này một người mặc lục sắc đồng phục tác chiến người da trắng theo những thứ ấy võ trang đầy đủ. Kẻ xâm lược chung đi ra. Các ngươi đã không có đường lui, đem tư đồ gia nhân tất cả đều giao ra đây. Chúng ta lập tức rút lui khỏi nơi này, người nọ nói một ngụm không quá lưu loát tiếng Trung. Trong mắt lãnh khốc, làm cho người ta biết hắn là một người vô tình, sẽ không bởi vì trước mắt bi tráng U Minh mọi người mà có điều lui nhường. Lời của đối phương, không có đưa đến muốn kết quả, đối diện U Minh mọi người trong mắt vậy mà không có một chút do dự. Xem ra U Minh thành viên đô rất đoàn kết, điều này làm cho người da trắng ánh mắt lộ ra bội phục thần sắc. Nhưng này vẫn như cũ thay đổi không được quyết định của hắn. Người thối lắm, nghĩ muốn tổn thương UU lão đại thân nhân trừ phi đạp thi thể của ta. Vì à tối thiếu kiên nhẫn trước hết giận giống lên, UU đối với nàng đến nói chính là một cấm kỵ. Một không thể đụng vào thương. UU tử làm cho nàng tự trách không ngớt, nàng cho rằng là chính mình không có thể bảo vệ tốt trong lòng mình thân. Đã như vậy người nhà của nàng chính là nàng hiện tại lớn nhất phải ngược. Không thể đụng vào, người nọ không có khách khí, ánh mắt phát lạnh, trực tiếp giơ lên súng lục trong tay. Phanh, một tiếng súng vang, ở vắng vẻ trong không gian có vẻ phá lệ vang dội. Vì á ngã xuống đất. Bụng chúng đạn máu tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ sàn nhà. Vì á tỷ, vì á đại tỷ, Lâm Hạo, Hiểu Hiểu chờ người trong mắt cả kinh. Vội vàng tiến lên, đem đã rơi vào hôn mê vì á nâng tới phía sau. Đây chỉ là cảnh cáo lần sau nhưng sẽ không có tốt như vậy nói chuyện. Người nọ trong mắt hàn quang làm cho người ta biết hắn cũng không có nói chuyện giật gân. Nga, ta thân ái ba lu. Ngươi cùng này đó người Mongoloid heo, phải nói cái gì, trực tiếp toàn giết chính là, một vẻ mặt âm u lạnh lẽo hắc nhân tráng hán từ phía sau đi ra. Xem ra cũng là lần này vây quét người phụ trách chi nhất. Bất quá xem ra hẳn là một cái khác thế lực nhân. Qua địch, hừ, vậy ngươi đến, này danh bị kêu là ba lu người da trắng, nhìn thấy đối phương chỉ là cười lạnh liền lui về phía sau một bước. Tựa hồ có cái gì bận tâm, qua địch sắc mặt cứng đờ, như là nghĩ tới điều gì, khóe miệng một chiều, nhưng sau đó theo đoàn người hậu lại lục tục đi ra mấy màu da khác nhau nhân. Đám người kia chung vẫn còn có hai vóc người kiện mỹ nữ quân nhân. Mấy người tựa hồ cũng có cái gì băn khoăn, ở cho nhau đùn đẩy, tựa hồ ai cũng không muốn đương này chim đầu đàn, hừ. Các ngươi không phải là lo lắng kia cái gì Bỉ Ngạn Hoa sao? Đồ vô dụng, một vẫn đứng ở một bên giữ lại tất đồ trang sức sắc lãnh lệ người da đen nhân nữ nhân. Không thèm đạo, Bỉ Ngạn Hoa, là một chuyên môn ám sát tổ chức, sở dĩ gọi là Bỉ Ngạn Hoa, là bởi vì ở bọn họ mỗi lần hành động hậu đô hội lưu lại chính mình ký hiệu. Một đóa màu bạc bỉ ngạn hoa. Không ai biết bọn họ từ đâu tới đây. Nhưng một khi xuất thủ sẽ không có thất bại tiền lệ. Thần bí đến cực điểm, mà tối để cho bọn họ kiêng dè chính là này thần bí tổ chức. Vẫn luôn ở vô tình hay cố ý giúp đỡ U Minh. Đây cũng là U Minh này cho nên ở UU sau khi biến mất không có bị như thế sói nuốt hạ nguyên nhân. Lớn nhất, hiện tại đám người kia hiển nhiên là lại nghĩ tới bỉ ngạn hoa cảnh cáo. Cho nên cũng không dám đổi tận giết tuyệt, huống chi là kia người đầu tiên xuất thủ chim đầu đàn. Ha ha, nói như vậy đừng lệ tỷ tỷ ngươi không sợ, vậy làm phiền tỷ tỷ. Ha ha, một tướng mạo diễm lệ tóc vàng mắt xanh người da trắng nữ nhân nghe nói lại là trong mắt thần sắc. Không hiểu xinh đẹp cười khởi đến, nụ cười này đem nàng kia tế câu nhân vòng eo xoay được nhượng xung quanh nam nhân ánh mắt đô tối. Đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là cười run rẩy hết cả người. Đừng lệ thấy tình trạng đó trong mắt vẻ chán ghét càng sâu. Nàng nhất ghét loại này bán chính mình mỹ sắc không từ thủ đoạn đi lên bò nữ nhân. Không có bản lĩnh gì, lại là có thể cáo mượn oai hùng, mà nàng trùng hợp vừa lúc tương phản là cái loại đó hoàn toàn dựa vào thực lực của chính mình được. Đến bây giờ tất cả loại người như vậy, hiển nhiên nữ nhân trước mắt này phạm tới của nàng kỳ. Là nàng nhất ghét một loại người. Hắc quả phụ, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta liền hội thụ kích tướng, muốn là các ngươi bảo đảm ở ta xuất thủ hậu, lần này con mồi, đều là ta một người, như vậy mặc dù là ta xuất thủ cũng không có gì. Hừ, xem ra này bị kêu là đừng lệ người da đen nữ nhân cũng không ngốc, nếu không cũng sẽ không ngồi lên hiện tại vị trí, kia thế nhưng dẫm đông đảo nam nhân leo lên tới. Muốn biết ở này mặt thế lý, đặc biệt nữ nhân đại đa số trở thành nam nhân đồ chơi thời đại. Tượng nàng nữ nhân như vậy thật sự là quá ít, bất quá nàng cũng có kiêu ngạo tư cách, đây là chính nàng nỗ lực có được tất cả. Lời này vừa ra, cảnh lại là một trận trầm mặc, tên kia bị kêu là hắc quả phụ người da trắng xinh đẹp nữ nhân nghe nói miệng thoáng nhìn, cũng không phản đối. Xem ra cũng biết đối phương cũng không là cái gì dễ đầu ngất đi đứa ngốc. Cảnh trầm xuống, này đó cái gọi là người dẫn đầu đô ở cho nhau xem chừng. Đúng lúc này, chuyện gì xảy ra, còn chưa có đối phó sao? Có giang hồ các ngươi làm bất định, chẳng lẽ không giang miêu các ngươi cũng làm bất định sao? Một làm cho người ta sờn tóc gáy âm u lạnh lẽo thanh âm vang lên. Mọi người tại đây nghe nói thần tình đều là biến đổi. Này một rất nhỏ biến hóa, cũng không thoát khỏi Hà Dương kia ánh mắt sắc bén, thầm nghĩ trong lòng, xem ra là có đại nhân vật rốt cuộc muốn ra sân. Vừa dứt lời một khôi ngô người Trung Quốc vậy mà xuất hiện ở trước mắt. Lại là, Thang Dịch quân đoàn trưởng. Hà Dương trong mắt mang theo không thể tin tưởng, hô hấp bị kiềm hãm. Trong lòng ý niệm nhanh quay ngược trở lại, từng ích thành quân đội nhị bắt tay đại lão A, Hà Dương thấy qua hắn số lần thật sự là nhiều lắm. Sao có thể quên mất dụng đối phương kia trương âm u lạnh lẽo mặt. Trước đây ở ích thành lúc, người này liền nơi trốn cùng U Minh làm đối, nhưng này lúc bao nhiêu còn có thể thu lại điểm, thế nhưng bây giờ xem ra càng thêm lớn lối. Nga, ta thần ái canh. Không nghĩ đến lần này lại là ngươi tự mình đến. Ha ha, người da đen qua địch thấy tình trạng đó trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng thật là không phải kinh hỉ, mọi người tại đây trong lòng đô rất rõ ràng. Qua địch, hừ, không nghĩ đến lần này sẽ là ngươi tới. Cũng tốt, chúng ta cũng đều đừng nói nhảm. Trước đêm bọn họ đô giải quyết, lại đến phân phối xong. Các ngươi đô không có ý kiến gì đi. Mặt trên đối chuyện lần này thế nhưng rất coi trọng, Thang Dịch thanh âm rất lạnh, ánh mắt cũng mang theo một tia bất thiện, xem ra hắn có chút không kiên nhẫn, đương nhiên, ta là không ý kiến lạp, ha ha, người da đen qua địch nhún nhún vai vẻ mặt không sao cả. Những người khác trầm mặc, xem ra Thang Dịch ở những người này trong lòng phân lượng rất nặng, cũng không biết ở hành động lần này chung, hắn chiếm cứ cái dạng gì nhân vật. Nhượng đối diện U Minh Trung Hà Dương nhìn đến nơi đây trong lòng trầm xuống. Xem ra thời khắc tối hậu, liền muốn tới, Thang Dịch một ánh mắt, phía sau võ trang đầy đủ nhân viên đô giơ lên vũ khí trong tay. Mà Thang Dịch tựa hồ một ánh mắt đô keo kiệt, trong mắt nhìn về phía U Minh mọi người thần sắc như nhìn một đám người chết. Cũng đúng, trước mắt tàn dư trong mắt hắn liền là một đám người chết. Tiếng súng vang lên, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, bất quá vang lên phương hướng cũng không phải U Minh mọi người chỗ địa phương. Mà là, chuyện gì xảy ra, Thang Dịch sắc mặt khó coi hướng phía sau nhìn lại. Các người đám hỗn đản kia, dám khi dễ huynh đệ ta làm tử các ngươi. Á Nam thanh âm quen thuộc, nhượng U Minh mọi người ánh mắt sáng lên, là đại tỷ, Á Nam đại tỷ về, ta liền biết. Đại tỷ, làm tử bọn họ bọn khốn kiếp kia. U Minh mọi người ca ca sắc mặt kích động, đối với có thể xuất hiện ở đây Á Nam đô rất hưng phấn. Á Nam đối với này đó U Minh mọi người mà nói, ở trong lòng của bọn họ vẫn có đặc thù địa vị. Bởi vì này U Minh ban đầu lão nhân đô là theo chân U cùng Á Nam cùng nhau trải qua kia tràng mạt. Thế nguy cơ, cũng có thể nói. U Minh nhân trên căn bản là vị này kéo tới, bị người bảo hộ ở sau người Thang Dịch thấy tình trạng đó. Sắc mặt rất là khó coi, đem trước người người đầy, đối Á Nam nhân tiện nói, người biết mình đang làm cái gì sao? Á Nam thân ảnh hướng phía bên này rất nhanh chạy tới. Một chút cũng không đem trước mắt này đó sắc mặt bất thiện vũ trang phân tử để vào mắt, mà phía sau của nàng còn chăm chú theo một cái khác thân ảnh quen thuộc, Nghiêm Tùng, ta đương nhiên biết, ta ở cùng huynh đệ của mình kề vai chiến đấu. Á Nam thanh âm rất kiên định, nói liền đi tới U Minh chúng bộ phía trước đem đám người kia tách ra. Mà này trong lúc, cũng không có người chặn đường, nơi đi qua tự động nhường đường. Thang Dịch ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Tùng, đây là mặt trên quyết định, ngươi cũng muốn cãi lời sao? Nghiêm Tùng mày nhăn lại. Hiện tại ta chỉ là một người bình thường, không phải một danh bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Ta là lấy cá nhân danh nghĩa, đứng ở chỗ này, trong miệng ngữ nhượng U Minh mọi người động dung. Dưới chân rất nhanh đi theo Á Nam phía sau. Á Nam cùng Nghiêm Tùng tựa như hai tòa tháp cao bàn. Mặc lục sắc đồng phục tác chiến, hai tay tử tử giá súng tự động, vẻ mặt kiên quyết nhìn về phía trước mắt này đàn xài lang hổ báo. Dùng hành động cho thấy lập trường của mình. Hảo, rất tốt, đã như vậy ta cũng không cần khách khí với các ngươi. Thang Dịch trong mắt lóe hàn quang, đem tay phải của mình lại lần nữa giơ lên. Đúng lúc này phía sau lại lần nữa truyền đến tiếng súng. Thang Dịch sắc mặt càng khó coi, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, hắn không nghĩ đến hội phiền toái như vậy, một có một tình hình không ngừng xuất hiện. Thật không biết đang đợi hội còn lại xuất hiện cái gì càng thêm chuyện khó giải quyết. Để lời nói với người xa lạ hai canh. Hết chương.